Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của tu sĩ kim đan vốn không sợ lạnh, bách bệnh không xâm, nhưng kiếm quang hộ thân trên người cơ như tuyết kia thật sự quá bá đạo, làm nàng bị thương căn cơ nặng như thế này. Giang Ngư luôn cảm thấy trên người hơi ớn lạnh, cũng may chỉ là có chút sợ lạnh, không có mặt nào khác không khỏe. Lại đến chỗ linh điền nhìn qua lần nữa, Giang Ngư mới trở về tĩnh thất lầu 1. Cầm bút bắt đầu viết nhật ký, ngày 7 tháng 2. Thu hoạch hôm nay, gặp được thần điểu hai cánh dài 100 mét, rất vui vẻ. Được đến một phòng ở Hoàn Mỹ, vui vẻ x2. Còn có con rối chơi rất vui, có mảnh đất lớn và hạt giống. Vui vẻ nhân n lần. Linh thảo viên quả là một chỗ vừa đẹp vừa rộng rãi, ta thực sự rất thích. Học xong cách tạo linh vũ, mư linh vũ chơi rất vui, ta cảm thấy ngày mai mình có thể thử thêm nhiều cách đa dạng hơn. Viết xong nhật ký, toàn bộ việc xảy ra ban ngày cũng đã làm Giang Ngư cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng dùng thuật thanh tẩy cho chính mình, bản thân lập tức trở nên thơm tho rồi cực kỳ vui vẻ quấn mình vào trong đệm chăn mềm mại. Nàng hạnh phúc nhắm mắt lại, chìm vào trong cảnh mơ thơm ngọt. Vì đi ngủ nên Giang Ngư cũng không phát hiện. Bên ngoài tiểu lâu, linh điền trụi lủi buổi chiều nàng mới vừa gieo giống, cứ một hạt giống chui từ dưới đất lên, mọc ra chồi non màu xanh lục. Ánh huỳnh quang màu xanh lục vô hình phát ra từ linh điền, lại như bị cái gì hấp dẫn mà bay vào bên trong tiểu lâu, dừng lại trên người Giang Ngư đang ngủ say. Buổi sáng hôm sau, Giang Ngư được tiếng chim kêu và nắng sớm chiếu lên người đánh thức. Nàng thoải mái mà R3N gì một tiếng, hàng mi dài rung động vài cái, mở mắt ra. Mấy tia nắng nghịch ngợm áp vào mặt nàng, chim nhỏ bên ngoài mổ vào cửa sổ, đốc đốc đốc vang lên. Nàng đi chân trần đứng dậy. Lặng yên đi đến bên cửa sổ, đột nhiên đẩy cửa sổ ra, nhóm chim nhỏ chịu kinh hách, phịch cánh kêu lên bay trốn tư tán. Ha ha ha ha, trò đùa thành công mỹ mãn, nàng ôm bụng cười to, cảm thấy thỏa mãn rồi thay quần áo, xuống lầu. Chuyện đầu tiên sau khi rời giường đương nhiên là đi xem linh điền mình âu yếm đã thế nào. Ra tiểu viện, Giang Ngư kinh ngạc phát hiện, hạt giống ngày hôm qua mới vừa gieo thế mà hôm nay đã nảy mầm toàn bộ, nhìn thấy một mảnh xanh mơn mởn. Hiệu suất như vậy cũng quá cao đi. Trong lòng Giang Ngư kinh ngạc, nàng chợt hiểu rõ, khó trách lúc trước quản sự Từ Hoa nói nhiệm vụ của các đệ tử linh thảo viên cũng không khó hoàn thành. Linh thảo trong thế giới tu tiên lớn lên vô cùng nhanh. Giang Ngư nhắm mắt hít sâu, trong không khí là hương thơm cây cỏ chỉ có ở linh thảo viên, cùng với linh khí thiên địa khắp nơi, nàng cảm thấy thân thể của mình chưa bao giờ nhẹ nhàng đầy sức sống như vậy. Nàng bắt đầu tạo mưa cho linh điền. Tối hôm qua lúc viết nhật ký, nàng có một ý tưởng rất thú vị, hiện tại, nàng quyết định đem ý tưởng đó áp dụng vào thực tế. Tay nàng như biến thành bút vẽ, ở trên không linh điền phác họa ra một đám mây, giống mấy đám mây nhỏ trên dự báo thời tiết đời trước thường dự báo, những giọt mưa nhỏ từ trong đám mây rơi xuống. Khu linh điền thứ hai, nàng biến mưa rơi xuống thành bông tuyết, từng mảnh rơi vào linh thảo. Khu thứ ba, cách chương.